Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1779. Đệ 1779 chương muốn đem phong thần đào đi. Như vậy kết quả làm Lôi Sát Sơn đệ tử càng thêm khoe khoang. Tội liên đới ở mặt trên nhà cỏ Lôi Sát Sơn cao tầng trong mắt đều toát ra vài phần kiêu căng ý cười. Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào Lão Tổ sắc mặt nhàn nhạt. Nội tâm lại cảm thấy có vài phần xấu hổ. Kỳ thật liền bọn họ cũng chưa nghĩ đến Lâm Minh Trạch lập khế ước linh thực phẩm tướng thế nhưng sẽ. Như vậy kém còn như vậy dâu ria. Bị Lôi Sát Sơn đè ép một đầu bọn họ vẫn là phi thường khó chịu. Chỉ là càng là như vậy liền càng phải biểu hiện ra ngoài bình tĩnh nếu sơ. Nếu không mới là thật sự mất mặt, mặt khác tông môn cao tầng cũng mừng rỡ thấy Quy Nguyên Tông cùng Lôi Sát Sơn đấu võ đài. Bọn họ xem kịch vui, nội môn đệ tử qua đi chính là ngoại môn đệ tử. Tất cả mọi người phi thường tự giác đem Ngô Thanh Thiền đặt ở cuối cùng một cái đi ra ngoài. Rốt cuộc Hoắc Phỉ mấy người chính là biết Ngô Thanh Thiền tại đây phương diện thực lực. Ngoại môn đệ tử lục tục đi lên, tương đối tốt là Hoắc Phỉ cùng Cung Huyền, hai người đều thả ra 11 cây lập khế ước linh thực. Tiếp theo lại đưa tới Lôi Sát Sơn đệ tử lại một đợt khiêu khích cùng cười nhạo. Thực mau, Quy Nguyên Tông còn chưa đi ra ngoài người cũng chỉ có Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền mặt mang vài phần bất đắc dĩ. Nàng lần này là nghĩ muốn điệu thấp điểm mần ni vốn đang nghĩ cùng đại gia cùng nhau phóng. Ai biết này đó môn phái chi gian đua đòi tâm lý như vậy trọng. Cư nhiên diễn biến thành một loại tỉ thí tình thế. Phong Thần đối Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Dẫn đầu đi ra nhà cỏ. Hắn tâm thần vừa động. 20 cây linh thực sôi nổi xuất hiện ở mọi người trước mắt. À! Phong Thần thế nhưng lập khế ước 20 cây linh thực. Quá lợi hại, các ngươi mau xem, hắn 20 cây linh thực chung mỗi 2 cây là cùng thuộc tính. Hắn cư nhiên cũng là toàn thuộc tính linh thực sư, không đơn thuần chỉ làm như thế. Hắn 20 cây linh thực thế nhưng tất cả đều là hoàng cấp huyết mạch. Còn có một gốc cây thế gian ám hắc hệ duy nhất màu đen mạn đà la còn có một chút. Hắn 20 cây linh thực đặc thù năng lực đều bất đồng. Thật không hổ là tam hạng thiên phú vi thiên phẩm linh thực sư a. Tấm tác, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có được nhiều như vậy cây toàn thuộc tính hoàng cấp huyết. Mạch linh thực, phong thần này thiên phú không khỏi cũng quá yêu nghiệt, ở đây người đều bị phong thần thả ra linh. Thực số lượng cùng phẩm chất kinh sợ ở. Tên kia lập khế ước 15 cây linh thực khoe khoang khiêu khích Lôi Sát Sơn đệ tử sắc mặt nháy. Mắt thanh, Lôi Sát Sơn những đệ tử khác lúc này sắc mặt đều phi thường khó coi. Một đám như là đã chết cả nhà giống nhau, lại cũng không hề ra tiếng chào phúng cười to. Phong sư đệ uy vũ, Quy Nguyên Tông đệ tử một đám tắc bộc phát ra kinh hỉ hưng phấn thần sắc. Hoắc Phỉ mấy người cũng chấn động không thôi. Cảm tình phong thần này tàng đến cũng đủ thâm a. Mặt trên nhà cỏ ngồi các đại môn phái cao tầng nhóm đồng dạng kinh ngạc cảm thán không thôi. Phong thần tiểu gia hỏa này linh thực sư thiên phú thật là quá xuất chúng. Đặc biệt là hắn linh thực còn có 6 cây có thể phụ trợ rèn. Không tới chúng ta xương trắng sơn trang quá đáng tiếc. Xương trắng sơn trang dẫn đầu tên kia nho nhã tuổi trẻ nam tử nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn suy nghĩ nếu là Sơn Trang nội quá thượng lão tổ ở. Sợ là cũng sẽ như là phía trước đồng nguyên giống nhau muốn đem phong thần đào đi thôi. Quy Nguyên Tông Tông chủ đạm nhiên nói. Phong thần là chúng ta quá thượng lão tổ chỉ định muốn trọng điểm bồi dưỡng yêu nghiệt thiên tài. Đệ tử, các ngươi xác thật đáng tiếc, hắn ý tứ thực rõ ràng. Nếu là tưởng thọc gậy bánh xe nói có thể nghỉ rớt cái loại này tâm tư. Các ngươi không cơ hội, lấy tông chủ trầm ổn nội liễm tính tình bình thường là nói không nên lời nói như vậy tới. Nhưng đã trải qua huyền u cốc cùng ma thiên điện thọc gậy bánh xe sự kiện sau. Hắn không thể không phòng, xương trắng sơn trang chính là đã không phải một lần biểu hiện ra ngoài đối phong thần hứng thú. Hết chương.